Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 207, đặc biệt nhất Harry. Mang theo một cái con chồng trước. Shirakawa cùng Blake đối mặt ba cái thật lực cao cường thực tử đô. Mặc dù đánh sinh động, nhưng là giữ vững một hồi. Thủy bình tuyến liền bắt đầu bị san bằng. Dù sao đối với mặt Lester Lucky vợ chồng không cần phải nói. Lucius Malfoy cũng không phải ăn chay. Người này nhân phẩm mặc dù cặn bã, nhưng là trình độ ma pháp cũng không kém. Cùng Lester Lucky vợ chồng lực tổng hợp, chỉ chốc lát sau lại hòa nhau cục diện. Tạp chí trùng, phốc suy. Shirakawa huy động ma trượng, không ngừng đem đối diện đánh tới nguyền rủa quang đánh tan. Phân giải thành vô số tia lửa, phân tán bốn phía bắn tung tóe. Một người chỉa vào đối diện sở hữu hỏa lực, còn bên cạnh Sirius là hết sức dùng cuồng hỏa lực áp chế, giúp Shirakawa hóa giải áp lực. Mà Harry lại có điểm tay chân luống cuống, đứng ở một bên, chỉ có thể thỉnh thoảng lược cái nguyền rủa, cũng không nắm chặt được thời cơ. Shirakawa phòng ngự nhất thời không sơ hở nào để tấn công. Nhưng là người liền luôn có sẽ xảy tay thời điểm. Một cái sơ thậm chí giữa, một đạo nguyền rủa quang lại xuyên qua Shirakawa phòng tuyến, hướng Sirius đánh. Không được, Shirakawa nhìn từ bên người bay qua, đánh về phía Sirius nguyền rủa quang, không khỏi sửng sốt một chút. Phốc suy, Harry nhìn đánh về phía Sirius nguyền rủa, không khỏi tâm thần rét một cái. Một mực thuộc về trạng thái bị động, chủ động tiến lên, một ma trượng đâm đánh vào đạo kia nguyền rủa trên ánh sáng. Trong nháy mắt, đạo kia màu xanh lá cây nguyền rủa quang, phanh thoáng cái, nổ thành đốm lửa bay ra. Cảm ơn, James. Sirius nhìn ở trong mắt càng thả càng đại ma chú, đột nhiên bị đâm thành đốm lửa. Không khỏi sững sờ như vậy một giây đồng hồ, từ thời khắc sinh tử lấy lại tinh thần. Không tự chủ được hướng Harry nói cảm ơn, nhưng là làm cho, nhưng cũng không là Harry tên, mà là James Potter, Harry phụ thân, đã từng hắn kể vai chiến đấu bạn tốt. Ha ha, Shirakawa nghe Sirius gọi, không khỏi nhếch mép, ma trượng huy động liên tục, ngăn cản đi liên tiếp đánh tới nguyền rủa. Bất quá một chọi ba sau khi, thế đầu yếu rất nhiều, trừ ngươi vũ khí. Sirius gặp Shirakawa thế đầu yếu đi xuống, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Một cái nộp khí giới nguyền rủa nhân cơ hội tiến lên. Phanh thoáng cái, Lucius Malfoy không né kịp, trong tay ma trượng nhất thời bị đánh bay. Ba người hỏa lực, bữa thời không một rất nhiều. Hắc hắc, Shirakawa cười quái dị một tiếng, ngăn cản đi hai đòn nguyền rủa. Một cái nguyền rủa phản lược đi qua. Phanh thoáng cái, lo nói Fuslai Stellan kỳ nhất thời như bị một thanh vô hình đại chùy đánh trúng. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ba đi hai, phế vật, Bella Terry Fox nhìn chồng bị đánh bay ra ngoài. Không chút nào quan tâm, ngược lại mắng một tiếng. Dưới chân di chuyển trong lúc đó, hướng Harry bắn một đạo nguyền rủa. Sau đó thân hình một nhảy, trực tiếp hóa thành một đạo khói đen cuốn đi. Không cần đi, Shirakawa nhìn cô gái này phải đi. Sao có thể như nàng ý? Cô gái này quá đáng ghét. Cộng thêm lòng dạ ác độc. Hôm nay tốt nhất có thể giết chết liền giết đi. Đem thân hình một nhảy, hóa thành một đạo khói trắng. Ảo ảnh di ảnh trực tiếp liền cùng đi. Cho dù là đụng phải Voldemort, hắn đều có năng lực chạy trốn. Cho nên cũng không sợ. Trực tiếp đuổi theo. Không nên đuổi theo a. Sirius đem ma trượng dương lên, giúp Harry ngăn cản đi Bella Terry Fox phát bắn tới nguyền rủa. Nhìn lại đuổi theo Shirakawa, không khỏi hô, Aaron. Harry nhìn Sirius giúp mình ngăn cản đi một cái nguyền rủa, có chút chưa tỉnh hồn, nhìn Shirakawa Aperus đuổi theo, giống vậy không khỏi quính lên. Người trước đi tìm bọn ngươi bạn, người đã tận ngươi cố gắng lớn nhất. Sirius nhìn trong nháy mắt liền chui vào không trung, cùng Bella Terry Fox không biết rõ chui đi nơi nào. Shirakawa không khỏi sắc mặt đại biến, hướng Harry nói, Ta nghĩ cùng với ngươi. Harry tạm thời vẫn không quên ngạo kiêu thoáng cái. Bất quá suy nghĩ một chút, lại đổi lời nói. Dù sao hiện tại rất hỗn loạn, ngươi chính là đi trước tìm Aaron đi. Ta còn trước qua một bên. Tính, ta còn là trước tiên đem ngươi đưa đi an toàn địa phương đi. Sirius nhìn Harry đổi lời nói, cũng không yên tâm, một cái xách qua bả vai hắn, cũng vô ích apparat, mà là dựa vào đi bộ, mang theo Harry, đi an toàn địa phương. Nhưng là Aaron không sao à? Harry bị Sirius kéo, tránh thoát mấy đạo nguyền rủa, hướng Sirius hỏi, hài tử kia rất thông minh, hắn không có việc gì, ta phải trước bảo đảm ngươi an toàn. Sirius nghe Harry nói, sắc mặt thay đổi, không khỏi mở miệng nói. Nhưng là như vậy thật tốt nha. Có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ theo sau, giúp đỡ đánh ngã cái kia thực tử đồ. Harry nghe Sirius nói, đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác không thoải mái thấy. Mặc dù nói Shirakawa có chút đùa bỡn hắn, nhưng là rốt cuộc là đồng học, vì chính mình, đem hắn vứt qua một bên. Có chút không tốt sao? Harry, ngươi là trọng yếu nhất, đặc biệt nhất một cái. Không chỉ là đối với ta, hơn nữa còn là đối với ma pháp giới. Sirius sắc mặt thay đổi mấy lần, hướng Harry nói, vì cái gì nói như vậy? Harry nghe Sirius nói, không khỏi mặt liền biến sắc. Harry, năm ngoái tam cường tranh bá thi đấu trên. Sirius nghe Harry nói, không khỏi sắc mặt thay đổi. Chính trong lúc nói chuyện, hắn đã kéo Harry ra kia giữa tràn đầy hỗn loạn gian phòng. Trở lại thứ 8 lầu trung đình bên trong. Nơi này tạm thời còn không có bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Ma pháp huynh đệ suối phun đang tự khuynh thổ lấy nước suối. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Năm ngoái thế nào? Harry nghe Sirius nói đến một nửa nói. Không khỏi đuổi hỏi. Nhưng là trong không khí, đột nhiên truyền ra hai tiếng xé gió, một đen một trắng, hai đạo hơi khói nhanh chóng từ không trung thay đổi lấy. Lúc hợp, lúc đi lúc dừng, thỉnh thoảng bão ra một đạo nguyền rủa, đụng thẳng vào nhau, cưỡi ngựa ngắm hoa giống nhau giết chóc. Đánh như thế nào tới nơi này? Sirius trước tiên, đem Harry hộ đến sau lưng. Nhìn không trung đuổi theo Bella Terry Fox Shirakawa, không khỏi hơi sửng sờ. Trừ ngươi vũ khí, Harry nhìn không trung đuổi theo tình hình trận chiến, không chút do dự đưa ra ma trượng, siêu thoáng cái, đánh trúng hắc khí, hơi khói một quyển. Trong lúc đó, Bella Terry Fox bị Shirakawa đuổi rất thảm, không kịp phản ứng bên dưới, thoáng cái bị đánh trúng, ma trượng rời tay. Apparat cũng không cách nào duy trì, trực tiếp rơi xuống đất. Bắt được ngươi, các ngươi chạy thế nào nơi này? Shirakawa nhìn bị đánh rơi Bella Terry Fox cũng rơi xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.